Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 291 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Dịch Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái đám người Diệp Phàm lúc này đang tìm kiếm những cái khoáng vật để có thể bổ sung vào cái tiến hóa dịch, để có thể tinh luyện cho nó, nâng cấp bậc của nó lên. Hiện tại thì do để lâu quá nên hiện tại nó khoảng chừng đâu cấp 3. Bỏ một số vật liệu hiện tại có vào thì cùng lắm lên cấp 4 thôi. Bọn Diệp Phàm thì muốn đem cả cái bất tử thiên dược bỏ vào để cho nó có thể nâng cao trình độ lên nữa. Vì trước đây Diệp Phàm đã trong thức hải của một vị vương hậu ở Vĩnh Hằng Tinh Vực có dấu ấn chính xác, là tiên dược là loại dược quý hiếm nhất, nếu tìm được một gốc hoàng mỹ, thu thập được những khoáng vật thần tính khác nữa, thì có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ 9 đại viên mãn. Đáng tiếc là xưa nay không chỉ nói tìm được thần dược, chỉ là khoáng vật chủ thần tính giai đoạn thứ 7, thứ 8 cũng khó tìm. Tin tức chấn động chủ tinh vĩnh hằng 5 vạn năm qua, cũng chỉ là có người chiết xuất tiến hóa dịch giai đoạn thứ 6 mà thôi. Không lẽ ngươi muốn bỏ hạt giống thần dược kỳ lân vào tiến hành tinh luyện hả? Đại Hắc Cổ biến sắc, phản đối mãnh liệt. Sau đó bọn họ về tới Thiên Chi Thung, bởi vì những dược phẩm này rất quý, không thể thảo luận ở Thần Tầm Lĩnh, tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Tự nhiên là không phải rồi. Bất tử tiên dược rất hiếm thấy, Bắc Đổ Cổ Tinh có được mấy gốc là vì Đại Đế Cổ đến đây mang theo từ tinh vực khác, bằng không vạn cổ khó thấy. Dùng hạt giống bất tử dược tinh luyện tiến hóa dịch mất nhiều hơn được, bởi vì bọn họ không có tài liệu chủ thần tính khác, không thể nào đạt tới bảo dịch giai đoạn thứ 9 viên mãn. Hơn nữa dù là có thể tinh luyện cũng phải cân nhắc số cuộc có đáng giá hay không. Nên biết rằng mỗi một đại đế cổ có một gốc, chưa nghe nói qua phải luyện dược. Ở chủ tinh vĩnh hằng, thần minh cổ đại lấy được bất tử dược cũng không chiết xuất tiến hóa dịch, mà là luyện thành cửu chuyển tiên đan. Thứ này vượt qua phạm trù bảo dịch. Hôm nay không biết hiệu quả như thế nào, không có được phương pháp cổ đại đầy đủ. Bây giờ dù có chút thế lực lớn, dùng phương pháp luyện đan rèn luyện tiến hóa dịch, nhưng không phải mỗi bước đều giống cổ đại, đó là bí phương thần minh cổ đại, khó mà bị người thời nay nắm giữ hoàn toàn được. Chúng ta không có bất tử dược hoàng mỹ, nhưng mà có thể cho thêm vài giọt dịch chân long bất tử dược, thần hoàng bất tử dược. Diệp Phàm nói, năm đó hắn liều mạng từ quan tài độc nhân trong vạn long sào chiếm được một ít giọt dịch chân long dược, chia cho mọi người ở đây. Hôm nay vừa lúc lấy ra mà dùng. Còn thần hoàng bất tử dược cắm rễ trong tử sơn. Năm đó hắn đi lên tinh không cổ lộ, trước khi về địa cầu, Hắc Hoàng tìm cho hắn vài giọt để hộ mệnh. Thứ này rất quý giá, không thể nào luyện dược mà tiêu hao. Nhưng Diệp Phàm cảm thấy chỉ cần cho vài giọt vào là đủ rồi. Diệp Phàm nói, vài giọt mà thôi, không cần hao hết đâu. Dù sao thì cái này thuộc riêng đại đế cổ, tương lai mỗi một giọt đều có thể cứu mạng chúng ta. Mỗi thứ mới có hai giọt, cái này quá ít, có lẽ không có hiệu quả đâu nha. Sát Thánh Tỳ La lắc đầu, ông ta cũng tham dự thảo luận. Không sao, ta từ bờ tinh không khác lấy được một cái loại bán thần dược. Diệp Phàm lấy ra chiếc đỉnh bạch ngọc, mở ra mùi hương tràn lan. Là dược thủy tổ tham Trường Bạch Sơn đưa cho hắn, dùng một ít rồi, bây giờ còn gần 20 giọt. Cái này là thứ nghịch thiên. Mọi người kinh hãi, nhưng cũng đau lòng không thôi. Cũng là thứ hộ mệnh, dùng hết là không còn. Thứ này cho vào 9 giọt là được rồi, còn lại để ở Thiên Chi Thung, tương lai nếu mà ai gặp nạn, có thể sẽ là cọng cỏ cứu mạng. Diệp Phàm nói, bảo bối nghịch thiên, hắn không muốn dùng hết để tinh luyện bảo dịch, phải giữ lại một chút, dùng trong tương lai. Tuy rằng dịch bất tử dược cho vào rất ít, nhưng mà cực kỳ quý giá, bọn họ tính ra ngang với một loại tài liệu chủ khác, có thể chiết xuất ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4. Có chủ tài liệu, nhưng chúng ta thiếu phụ liệu thần tính rồi. Yến Nhất Tịch nhíu mày nói. Nên biết muốn tinh luyện tiến hóa dịch cần rất nhiều thần tài, mấy tài liệu chủ là không thể thiếu, còn cần rất nhiều khoáng vật phụ trợ nữa. Thiên mệnh nhâm thạch hẳn là không thiếu phụ liệu, có thể tiếp tục dùng, mấy cái khác để chúng ta nghĩ cách đi khắp thiên hạ thu mua. Diệp Phàm nói, năm đó huynh muội thiếu nữ mắt tím tinh luyện thần dịch gần Bất Tử Sơn, sau khi rời đi hung hăng lại bị Diệp Phàm chế trụ ngược lại, mang theo cả một cái bồn bảo dịch. Trong chiếc hồ xây bằng thiên mệnh nham thạch, chất lỏng sớm đã khô cạn, nhưng khoáng vật thần tính còn đó có chút vẫn dùng được. Bọn họ sưu tập được rất ít tài liệu, chỉ có thể lấy ra dịch ban đầu, chúng ta phải đi tìm khắp thế giới. Thánh hoàng tử nhíu mày. Nếu là tài liệu chủ thần tính đầy đủ thì cho dù là thiếu chút tài liệu phụ trợ, thậm chí không đồng điều thì cũng không thành vấn đề đâu. Diệp Phàm nói. Hắn lấy ra chất lỏng từ tiên trì ở địa cầu, chuẩn bị dùng một lần rút ra tiến hóa dịch. Tiến hóa giai đoạn thứ tư mà thành công đủ để Diệp Phàm nâng cao một bước nữa. Chỉ là muốn thành thánh thì độ khó rất lớn, có lẽ phải dùng tới tiến hóa dịch giai đoạn thứ năm. Nhưng mà chỉ cần hắn có thể lên một bậc nữa đã đủ để đại chiến với cổ thánh rồi. Bởi vì ngày hôm nay hắn sắp có vốn liếng này, chỉ cần đi thêm một bước nữa. Đồng dạng, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cũng như vậy, nhất định không thể mượn tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư thành thánh được, bởi vì thể chất của bọn họ cùng Diệp Phàm quá đáng sợ. Đối với đám người Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy mà nói, đây là tin mừng. Nếu có thể tinh luyện tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư thành công, tương lai bọn họ củng cố từng bước một, nói không chừng cuối cùng cũng có thể thành thánh. Thể chất của bọn họ không giống Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử, toàn là cái động không đấy. Đúng vậy, nếu tài liệu thần tính phụ trợ không đủ, vậy bỏ thêm tài liệu chủ nhiều thêm một chút thôi. Sát Thánh nói, Thái Sư Mệnh Thạch to bằng cái chậu, tiêu xài thế nào cũng tuyệt đối là không dùng hết. Thiên mệnh nhằm thạch cũng khá là khách quan, lớn đến nỗi là một cái ao. Cũng có thể bỏ thêm máu của chúng ta vào. Cơ Tử nói, gã là con ruột của đại đế cổ, truyền thừa bảo huyết hư không đại đạo rất là quý giá. Nếu tinh luyện ra tuyệt đối là một loại đại dược trên đời. Được đó. Thánh Hoàng Tử đồng ý. Lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại, bởi vì bọn họ chuẩn bị và trả giá rất nhiều. Diệp Phàm cũng gật đầu. Hắn là thánh thể nhân tộc, ở chủ tinh Vĩnh Hằng bị gọi là bất diệt kim thân. Máu có giá trị không thể nói hết, lập tức bắt đầu tự rèn luyện. Không lâu sau, mùi hương mê người trào ra. Trong phòng Diệp Phàm, ngọc khí sáng chói quấn quanh mây lạnh, giọt máu màu vàng sáng chói kinh người. Đây là tinh hoa của máu hắn rút ra từ thân thể. Một giọt chất lỏng màu vàng tuôn ra từ cổ tay, mùi hương tràn ngập cả sân. Khi hắn ra cửa, tiểu đầu trọc Hoa Hoa là người chạy tới đầu tiên, nuốt nước miếng ừng ực, ngóng trông nhìn bình ngọc. Hắc Hoàng nói, còn chưa thành thánh mà máu đã thành bảo dịch rồi, tương lai mà đại thành á, nước miếng ta chảy tùm lum. Hai sân viện khác cũng truyền ra mùi hương nồng đậm. Cơ Tử cùng Thánh Hoàng Tử đều lấy ra huyết tinh quấn quanh các loại dị tượng, khí tức sinh mệnh di truyền từ đại đế cổ cùng Thái Cổ Hoàng. Nếu tinh luyện thành công sẽ không sợ thánh nhân rồi. Mọi người tự nhiên là kích động. Tiếp theo mọi người bận rộn liên tục, chia nhau mà hành động, ra vào các phòng đấu giá, đi vào những cổ dược cát, bắt đầu tìm tòi tài liệu thần tính trả giá trên trời để thu mua. Chuyện này hình thành cơn lốc, trong thời gian ngắn các tài liệu kỳ dị giá cả tăng vọt, tăng lên gấp bội. Thiên Chi Thôn, Thiên Đình xuất động toàn bộ, không tiếc mọi giá chạy đông chạy tây, bùng ba Trung Châu tiến vào Tây Mạc, đi xa Nam Lĩnh. Đối với mọi người, mỗi ngày đều có tin tức tốt, bởi vì người bắt đầu tinh vực trước nay chưa bao giờ tinh luyện tiến hóa dịch. Rất nhiều khoáng vật đều thấy được, còn chưa có tuyệt tích. Nhưng mà làm cho người ta uể oải là có thứ từ đầu tới cuối cũng không tìm được, căn bản là không có trên cổ tinh này. Dù sao người quốc gia Vĩnh Hằng muốn tinh luyện bảo dịch, mỗi lần đều xâm nhập không gian, đào bới ở rất nhiều hành tinh chết, không giới hạn ở một chỗ. Cuối cùng Đại Hắc Cẩu gào rú, dẫn một số thiếu niên Thiên Chi Thôn khống chế thuyền mẹ nhằm vào không gian, làm cho nhiều người hoảng sợ trợn mắt há mồm. Mẹ nó, các người có ánh mắt gì vậy? Nhìn bổn hoàng như vậy hả? Chưa thấy anh hùng vũ trụ hào hoa như vậy sao? Nhưng mà một con chó lớn khống chế phi thuyền vũ trụ thực sự là có chút khác loại. Bọn họ cũng không định đi xa, chỉ tìm kiếm trong tinh vực gần đó, cũng là vì thử nghiệm nắm giữ yếu lĩnh. Trong một tháng tiếp theo, Hắc Hoàng thực sự dẫn người tìm về một ít khoáng vật thần tính, khai thác trên một cổ tinh có thu hoạch lớn. Nhưng mà sau một lần thuyền mẹ gặp được một vị cổ thánh ở vực ngoại, bọn họ không dám mạo hiểm nữa, bởi vì thiếu chút nữa là ngã nhau rồi. Con đường thành tiên sắp mở ra, bắt đầu tin dự có thỉnh thoảng có cổ thánh đến, tự tiện đi ra không gian sẽ có đại nạn. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ký gửi hy vọng vào cổ tinh sinh mệnh này, hy vọng có thể tìm được đủ khoáng vật. Kỳ thật đã thu gom 6-7 phần tài liệu thần tính phụ trợ, có lẽ tinh luyện được rồi. Đông Phương Giả nói. Không được. Thánh hoàng tử lắc đầu, muốn làm thì nhất định phải thành công, bằng không nếu bỏ đi thì sẽ lãng phí nhiều tài liệu thần quý giá như vậy. Không đúng nha, bây giờ có phòng đấu giá lớn, cùng những cái cổ dược cát nổi danh và các khu vực khai thác mỏ đều có người đang càn quét, còn điên cuồng hơn chúng ta nữa. Lý Hắc Thủy mang đến một tin tức không tốt, xuất hiện người cạnh tranh. Bây giờ có người tranh hàng với bọn họ, chuyên thu mua các loại khoáng vật thần tính. Đáng mừng duy nhất là bọn họ ra tay sớm, chiếm được tiên cơ, đã thu mua gần hết những thứ có giá trị nhất rồi. Là loại người nào vậy? Lão đầu bả tử lóe hung quang. Rất khó chọc đúng không? Có hoàng tộc Hỏa Lương Động, cũng có thánh nhân Huyết Hoàng Sơn, đích thân ban bố mệnh lệnh vô giác các loại khoáng vật á. Lý Hắc Thủy nói. Bọn họ rút cuộc hành động rồi. Diệp Hàm gật đầu. Mấy đại hoàng tộc cùng một số vương tộc thái cổ đều bắt được một ít tù binh, mấy ngày qua vừa khẩn cấp tiến hành bố trí, kêu gào muốn đánh về phía chủ tinh Vĩnh Hằng, vừa tiêu hóa tin tức lấy được từ tù binh. Mấy ngày qua thỉnh thoảng có phi thuyền vũ trụ bay lên, hiển nhiên bọn họ đang thử nghiệm. Hơn nữa có đồ sỏ cá biệt chủ tinh Vĩnh Hằng còn sống rơi vào trong tay hoàng tộc Hỏa Lân Động cùng Huyết Hoàng Sơn, phương thuốc tiến hóa dịch nghịch thiên này nhất định sẽ bị rút ra. May mà chúng ta ra tay trước, bọn họ thu hoạch không quá lớn. Hắc Hoàng nói. Trên thực tế quả thực là như vậy, người Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn phụ trách thu mua khoáng vật đều dậm chân. Trước kia còn có thể nghe nói các loại vật liệu kỳ dị, bây giờ khó mà vơ vét được. Tiếp tục thu mua thôi, tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư hoàn thành, chúng ta có thể đánh với thánh nhân rồi. Diệp Phàm nói. Vài ngày sau, sát thánh Tỳ La cả người đầy vết thương đẫm máu trở về. Nửa người sắp nát, dọa cho mọi người nhảy dựng, nhanh đỡ ông ta. Mấy năm rồi, người có bị thương mấy lần, rốt cuộc là sao vậy? Hắc Hoàng nói, cũng không phải là lần đầu tiên. Ta luôn luôn chú ý đám người địa ngục, nhân thế gian, mà từ lâu bọn họ cảm giác được tồn tại của ta. Lần này ta bị ngăn chặn, nhưng mà thu hoạch rất lớn, chiếm được một ít tài liệu thần. Ông ta đặt một đống lấp lánh xuống, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đều là khoáng vật cực kỳ đặc biệt, là phụ liệu thiết yếu, đều bị ông ta sưu tập được. Tề La thân là thánh trong sát thủ, đi trên con đường dùng giết chóc để chứng đạo, bình thường với bí thuật thiên đình đi vô ảnh tới vô tung. Nhất là khi Diệp Phàm truyền thủ bí quyết chữ hành cho lão, thì bộ pháp của lão càng xuất thần nhập hóa. Trên thế gian này, tính cả vạn tộc thái cổ, người có thể đánh ông ta bị thương cũng không nhiều. Dù sao đây cũng là một thánh nhân nắm giữ bí quyết chữ hành trong tay, có thể thượng thiên hạ địa, không ai ngăn cản nổi. Thế mà lúc này bộ dáng của ông ta vô cùng thê thảm, trọng thương suýt chết, khiến người ta không khỏi lạnh mình. Hai đại sát thủ thần triều là địa ngục và nhân thế gian thủy chung chưa từng bị hủy diệt, vô cùng thần bí. Ở thời cổ đại được xưng là giết khắp thiên hạ, ngay cả thánh nhân cũng phải nuốt hận. Điện phủ cổ kính của bọn họ chất đầy các loại đầu lâu của đủ loại thể chất. Mặt đất lót bởi da thánh nhân là một địa phương khủng bố nhất thế gian. Những năm gần đây sát thánh Tỳ La luôn chú ý tới bọn họ, mà bọn họ cũng cảm thấy được điều này, vì biết thiên đình xuất hiện một vị sát thánh cho nên cũng luôn nhăm nhe. Đây là lần thứ tư ta bị thương, may mà không bị cắt đứt đường chạy. Tề La nói, ở thời thái cổ, thiên đình chính là bị hai đại thần triều này hủy diệt, có thể nói là túc địch, không chết không thôi. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết bọn họ. Diệp Hàm trầm giọng nói, năm đó hai đại thần triều nhiều lần ra tay với Diệp Hàm, khiến cho hắn mấy lần gặp nạn, thậm chí suýt nữa là bỏ mạng. Sau đó hắn còn đánh chết thần nữ của địa ngục, thần tử của nhân thế gian, đạp lên tinh không cổ lộ rời đi mới thoát khỏi một đoạn thời gian. Không hề nghi ngờ thiên định luôn đối lập với hai đại thần triều. Sớm muộn gì cũng có một bên ngã xuống, không thể hóa giải được. Tạm thời gác lại đã, chờ thêm đoạn thời gian nữa. Khi thiên định xuất hiện, thì mấy cường giả có thể đánh lại thánh nhân thì thanh toán bọn họ một thể vậy. Sát thánh Tỳ La nói, nuốt xuống một ít dược phẩm, vận chuyển huyền công. Thân thể rách nát của ông ta lúc này mới chậm rãi sinh ra huyết nhục. Tuy nhiên quá trình này vô cùng thông thả, vì trong đó ẩn chứa sát khí đáng sợ. Ông ta là bị thánh nhân khủng bố, sát đạo gây thương tích. Nhân thế gian về địa ngục vẫn còn hai sát thánh đáng sợ còn tồn tại từ thời quy tắc thiên địa chưa biến đổi. không phải người, không phải quỷ, thọ nguyên cực lâu, thủy chung là không chết, sống tới lúc này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Tề La ra tay hủy diệt hai tiểu thế giới của đối phương, mang về khoáng vật thần tính vô cùng quý hiếm, giải quyết được một vấn đề rất lớn. Diệp Phàm nói, chuyến này mặc dù tiền bối bị thương, nhưng mà lại mang về một tài sản khổng lồ. Trước mắt khoáng vật thần tính đã sưu tầm được không ít rồi, chỉ còn thiếu một bộ phận phụ liệu mấu chốt, nếu là tìm được lập tức có thể ra tay. Mọi người đều rất chờ mong, chỉ cần cường đại hơn bọn họ sẽ có cơ hội đột phá, tiến lên một bước nữa. Sau khi chúng ta đột phá có thể địch lại thánh nhân, đến lúc đó phản kích nhân thế gian và địa ngục, đánh tan đạo thống của bọn họ. Với tiện chất như Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử, một khi thăng cấp dù cho không thể thành thánh nhưng cũng sẽ có được chiến lược cực kỳ đáng sợ. Mấy ngày tiếp theo bọn họ chiên trống rùm beng, dùng mọi cách tìm kiếm thiên tài địa bảo, chuẩn bị tinh luyện tiến hóa dịch. Mà trong quá trình này, Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn cũng đang thu mua, tìm mọi cách để thu khoáng vực thần tính. Cơ tử, thánh hoàng tử là chủ lực, phân biệt hành tổ trong nhân tộc và cổ tộc, kết nối với các thánh địa cường đại nhất và các vương tộc thái cổ, mua thần liệu trong bảo khố bọn họ. Những thế lực truyền thừa cổ xưa này tồn tại lâu đời, nội tình vô cùng thâm hậu. Thiên Chi Thôn dùng các loại bảo vật trao đổi được vài loại khoáng vật hiếm có, chỉ ngộ không thể cầu. Diệp Phàm tất nhiên là cũng ra tay, hắn là một vị chuẩn nguyên thiên sư hành tẩu khắp núi rừng, liếc mắt là đã nhận ra nơi nào có thể dựng dục ra thần liệu hay không. Trong thời gian này hắn tự mình tìm kiếm được không ít linh vật, thế gian hiếm có. Không thể không nói Bắc Đổ tinh vực đúng là ẩn chứa rất nhiều diệu vật và sinh cơ. Khi ở chủ tinh Vĩnh Hằng, vì chiết xuất tiến hóa dịch, các thế lực lớn cũng không biết đi tới những nơi xa xôi nào, tiến nhập biết bao tinh vực mới miễn cưỡng gom đủ. Nhưng ở Bắc Đổ, chưa từng có người nào rèn luyện tiến hóa dịch, cho nên những khoáng vật này vẫn còn nhiều, khiến cho bọn họ sắp thành công rồi. Cái gì? Một khối thủy tủy mẫu bị người ta cướp mất sao? Hắc Hoàng nghe như vậy lập tức nổi giận lôi đình. Thiên Chi Thôn trở nên ồn ào, mọi người ai cũng phẫn nộ, trả giá rất đắt. Phải dùng Đại La Ngân Tinh mới đổi được khối thủy tủy mẫu này, nửa đường lại bị người ta cướp mất, thực sự rất đáng giận. Chiết ra tiến hóa dịch cần không ít phụ liệu thần tính đặc biệt, trong đó mấy loại không thể thiếu là Địa Long Tinh, Hỏa Thần Thạch, Phong Cốt Mộc, Thủy Tủy Mẫu. Mấy loại này hiếm có thứ gì thay thế được, Thiên Hoàng Tử tìm kiếm nhiều nơi mới biết được một vương tộc có được thứ này. Dùng Đại La Ngân Tinh đổi lấy, đối phương cũng đã miễn cưỡng đồng ý. Rồi sau đó Thiên Hoàng Tử đi tới điểm tiếp theo. Còn người Thiên Chi Thôn thì đi đến trao đổi, nhưng mà giữa đường bị người ta cướp mất thủy tủy mẫu. Là người của Hỏa Lân Động, hiện tại mấy đại tộc cũng biết được tiến hóa dịch từ các tù binh, đều bắt đầu hành động, bọn họ cũng từng trao đổi với vương tộc kia, kết quả chậm một bước cho nên mới ra tay cướp đoạt. Sau khi biết tình hình, Thánh Hoàng Tử rất giận dữ, chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, Đông Phương Giả, Lệ Thiên cũng đã từ bên ngoài trở về. Sau khi biết chuyện cũng đồng ý ra tay, muốn bắt đối phương phải trả giá. Sau đó không lâu, Diệp Phàm, cơ tử cũng biến mất. Không thể không nói khi hầu tử bạo nộ, Hỏa Lân Động dù cũng là hoàng tộc thái cổ nhưng cũng phải e ngại. Thánh Hoàng Tử một đường ra tay, chặn đứng toàn bộ những người của Hỏa Lân Động ra ngoài thu mua khoáng vật, cướp đi sạch sẽ những khoáng vật của đối phương, đối chọi rất gay gắt. Thánh Hoàng Tử, ngươi thật là quá đáng mà, dám có hành động như vậy với Hỏa Lân Động chúng ta sao? Ngươi không sợ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng hả? Người của Hỏa Lân Động cũng rất nóng nảy, không tiếc dùng dao kiếm đấu lại. Trả thủy tủy mẫu cho ta, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Thủy tủy mẫu hả? Khẳng định là có hiểu lầm. Một tên bán thánh Hỏa Lân Động sửng sốt, hỏi lại người bên mình. Nhưng mà một trận chiến là điều không thể tránh khỏi, trong đó có thể có chút hiểu lầm. Nhưng Hỏa Kỳ Tử sau khi biết tin đã tự mình phát ngôn bừa rằng tuyệt không trả lại vì hầu tử cũng cướp một phần thần liệu của bọn họ. Lý Hắc Thủy lúc ấy liền nóng nảy, những khoáng vật cướp được căn bản không thể sánh bằng thủy tủy mẫu, đó là thần liệu phải có, vô cùng quan trọng. Nói cho bọn họ, đến bị thương nhiều người của chúng ta như vậy, ta nói không trả chính là không trả. Hỏa Kỳ Tử ở trong Hỏa Lân Động làm ra quyết định. Khi các đại vương tộc chuẩn bị đánh tới chủ tinh Vĩnh Hằng, bởi vì vấn đề tiến hóa dịch, các cuộc chiến quy mô nhỏ và loạn cục đã diễn ra, tiến hóa dịch nhất định sẽ dẫn phát một hồi náo động. Thánh Hoàng Tử tự nhiên nổi giận, cảm thấy Hỏa Kỳ Tử khinh người quá đáng, bắt đầu chặn giết người của Hỏa Lân Động ra ngoài mua khoáng vực. Thánh Hoàng Tử, ngươi cảm thấy thủy tủy mẫu quý báu thì ta có thể ra giá. Một vị thánh nhân của Hỏa Lân Động cũng bị kinh động. Hỏa Lân Động tuy cũng là hoàng tộc thái cổ nhưng không muốn trêu chọc đấu chiến thánh viên. Dù sao thì lão hầu tử kia còn sống, thật quá mức khủng bố. Nhưng Hỏa Kỳ Tử và Thánh Hoàng Tử là có khúc mắc, tất nhiên là từ trận chiến năm đó. Thiên Hoàng Tử bị chém, Hỏa Kỳ Tử ra tay tương trợ. Những năm gần đây song phương vẫn tồn tại khúc mắc, muốn đánh một trận, không liên lụy tới nội tình hai bên, chỉ là một trận chiến giữa các cổ hoàng tử, xem ai mạnh ai yếu thôi. Nhưng đây không phải là điều mà đấu chiến thắng vực và lớp nhân vật lão làng của Hỏa Lân Động muốn nhìn thấy. Cho nên hai bên vẫn không chân chính giao thủ, chỉ là hai hoàng tử vẫn thường xuyên va chạm với nhau. Hiện giờ Hỏa Kỳ Tử quyết định như vậy tất nhiên sẽ chọc giận Thánh Hoàng Tử, muốn diễn biến ra một trận quyết đấu, chân chính đánh một trận. Tuy nhiên Hỏa Kỳ Tử lại coi thường lửa giận của hậu tử, không ngờ không đợi quyết chiến với gã mà ra tay bốn phía. Đúng lúc này Thánh Hoàng Tử khiêu chiến với cả thánh nhân. Bảo Hỏa Kỳ Tử tới đây, bằng không không nên cản đường ta, thánh nhân tới thì sao, ta không sợ. Hậu tử rống giận, tên thánh nhân trước mặt này tự cao là hoàng tộc, vẫn có chút hòa hoãn. Tuy gã đang dùng lời hay khuyên bảo nhưng vẫn mang theo ý uy hiếp. Thánh Hoàng Tử, dĩ hòa di quý, giờ đây đấu chứng thắng Phật đã cao tuổi rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tọa hóa. Ta và ông ta đều hy vọng ngươi có thể hòa bình với tộc ta mà. Hỏa Vân Sinh là một vị cổ thánh, tu vi bất phàm, xuất thân từ Hỏa Lân Động. Gã thân là hoàng tộc, dù máu của cổ hoàng, tới đời của gã đã sớm loãng nhiều nhưng vẫn khiến cho gã rất phi phàm. Nếu muốn chung sống hòa bình, sao dám cướp thủy tủy mẫu của ta? Các người chơi thúc thúc ta tuổi tác cao, khinh thường đấu chiến thánh viên ta không có người sao? Hầu tử cương liệt, lời nói của đối phương mang ý uy hiếp, khiến cho gã không kìm nổi phải bạo nộ. Đây là hoàng tử tự mình nói ra, ta không có ý đó à? Lùi một bước trời cao đất rộng, không phải chỉ là một khối thủy tủy mẫu thôi sao? Ta nghĩ hoàng tử cũng không nên vì vậy mà gây chiến, thắng phận cũng không còn nhiều thọ nguyên. Hắn không muốn hai đại hoàng tộc ta và ngươi mâu thuẫn, có lẽ mấy năm nữa thánh viên cũng chỉ còn một mình ngươi. Hay, ta là người thích nói thật, hoàng tử cũng nên suy nghĩ kỹ đó. Một trận chiến này tự nhiên không thể tránh khỏi. Thánh hoàng tử thực ra cũng không phải là lỗ mãng, có chuẩn bị mà tới. Chân thương nhập vào trong cơ giáp cổ thánh, đại chiến với Hỏa Vân Sinh. Hoàng tử có công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, hèn gì không hề sợ hãi. Tuy nhiên, đối với thánh nhân chân chính mà nói thì điều này vẫn còn kém một chút. Ngày nay thiên hạ đều biết thắng Phật là không thể chạm vào, hỏa mẫu cũng tự nhận không dám chọc giận. Trước chỉ có thể bắt giữ hoàng tử rồi mang tới Tu Di Sơn cho xong việc vậy. Hỏa Vân Sinh nói. Không phải người đang lấy cớ phá bỏ đạo tâm của ta sao? Người cứ tới thử đi là biết thôi. Thánh hoàng tử cười lạnh, nói. Đám người Lý Hắc Thủy Đông Phương Giả đang quan chiến cũng không lấy làm lo lắng, thần sắc bình tĩnh. Bởi vì sau khi rời khỏi Thiên Chi Thung, hầu tử tuy nổi giận nhưng cũng không lỗ mãng, sớm liên lạc với Diệp Phàm và Cơ Tử rồi. Hai mắt Hỏa Vân Sinh lóe ra quang mang mãnh liệt, lộ ra dị sắc. Bởi vì thánh hoàng tử sau khi tiến nhập cơ giáp cổ thánh thì vô cùng dũng mãnh, khiến cho gã vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Ông ta vốn muốn đại bại hầu tử, tuy không dám mạnh tay nhưng cũng khiến đối phương thảm bại, ảnh hưởng tới đạo tâm, nhưng không nghĩ tới lại khó đối phó như vậy. Đột nhiên từ trong chiến trường xuất hiện hai đạo dao động cường thịnh, cùng nhau nhằm về phía này, hoành sát Hỏa Vân Sinh. Diệp Phàm, Cơ Tử xuất hiện, đều tiến nhập vào cơ giáp cổ thánh, sau lưng lưu chuyển thần quang ngũ sắc, vừa ra tay đã ra sát chiêu. Ba đại cao thủ đều tiến nhập vào công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, thực lực đại trướng, đều đạt tới cấp thánh cả. Mặc dù Hỏa Vân Sinh còn có máu huyết cổ hoàng, nhưng cũng không thể ngăn cản được, liên tục giống giận. Không lâu sau, nửa người của gã ta đã bị một quyền của hầu tử đánh cho nát. Huyết quang lóe lên, Cơ Tử đột ngột xuất hiện, không nhìn khoảng cách không gian, cắt đầu gã xuống. Thần quang ngũ sắc sau lưng Diệp Phàm lưu chuyển, năm thanh bảo kiếm lao ra chém nát thân thể Hỏa Vân Sinh. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử phối hợp ăn ý tác chiến, đánh nát thân thể một cổ thánh Hỏa Lân Động. Đại đạo minh động phát ra, giữa hai tay Cơ Tử xuất hiện căn nguyên hư không. Từng đạo quần sáng như là sóng nước, hình thành sinh tử luân hồi, trói buộc lấy phần đầu vừa cắt xuống, khiến nguyên thần bên trong không thể bỏ chạy. Thần quang ngũ sắc sau lưng Diệp Phàm tái hiện, năm thanh bảo kiếm luân động chém nát đầu của đối phương, nguyên thần của đối phương hoảng hốt sợ hãi. Thánh hoàng tử thở dài một tiếng, lông mao toàn thân dựng lên, lấp la lấp lánh, bắt đầu thúc giục cửu chuyển thiên công, cương liệt mà khí phách, bẻ gãy nghiền nát. Đạo nguyên thần kia lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách như sắp tan rã. Không! Hỏa Vân Sinh kêu lớn, chưa từng ngờ tới, gã thân là cổ thánh mà lại thất bại trong tay ba vị trảm đạo, tính mạng khó giữ, có thể tiêu tan thành mây khói. Lưu hắn một mạng, đổi lấy thủy tủy mẫu. Diệp Hàm ngăn cản thánh hoàng tử.

có thể xưng là một mảnh hoang mạc. Mấy người Trưng Ngũ Gia ở nơi này phát hiện khí cơ địa lung tinh. Không sai, đúng là nơi này. Trong lòng đất hẳn là có địa lung tinh. Khi Diệp Phàm tiến đến đây, nhìn địa thế ở nơi này thì âm thầm gật đầu. Hắn là đệ nhất nhân về nguyên thuật đương thế. Không chỉ có mấy người Trưng Ngũ Gia tìm được nơi này mà mấy thế giới nguyên thuật của Bắc Vực cũng đã tìm tới đây. Theo sau bọn họ còn có một ít cổ tộc. Từ đây có thể thấy được việc tranh đoạt khoáng vực thần tính đã đạt tới trình độ nào. Ngay cả cổ tộc cũng mời tới người của những thế gia nguyên thuật ra tay. Đám người Trưng Ngũ Gia và Ngân Huyết Sông Hoàng chính là đang ở trong một cái thung lũng. Nếu không phải vì Vô Miệng Chi Vương cũng đủ cường đại thì bọn họ đã sớm bị công kích rồi. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm có phải đã trở lại hay không vậy? Hỗn Thiên tộc là một trong 10 vương tộc thái cổ mạnh nhất, cũng không phải là 10 đại hung tộc mà chân chính là một vương tộc cường đại ngoài hoàng tộc. Trong trận đại chiến không lâu trước, bọn họ cũng bị cuốn vào, chiếm được một ít chiến hạm, cũng hiểu được một ít chân tướng, hoàn toàn biết được bí mật về tiến hóa dịch. Lúc này đội ngũ có 3 vị bán thánh mời thêm người của thế gia nguyên thuật đi tìm khoáng vực thần tính, đang chặn đường mấy người Trưng Ngũ Gia. Nếu mà không nói, hôm nay các ngươi không đi được đâu, chỉ có thể ngã xuống thôi, không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Nội mầu, thánh thể nhân tộc có phải trở lại rồi hay không? Hắn mang gì bí mật gì, các ngươi chẳng lẽ là thích bị chúng ta siêu hồn hay sao? Ngân Huyết Sông Hoàng yểm trợ cho Trưng Ngũ Gia lui lại, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Trên người bọn họ có trận thai của Hắc Hoàng, phá vây và tự bảo vệ mình là chuyện đơn giản. Đột nhiên nguyên khí trong địa mạch hóa thành từng đạo cử kiếm xông lên. Đường trường nổ tung giữa cổ tộc, huyết nhục tung tóe, một đám người đã bỏ mạng. Diệp Phàm lướt nhanh tới, chân thân lộ ra khiến đám cổ tộc lập tức lui lại. Người có tên, cây có bóng, đám người này sợ tới độ mặt cắt không còn chút máu nào. Ngươi thật sự trở lại? 3 vị bán thánh rút lui, da đầu rung lên, lông tóc dựng hết, toàn thân nổi da gà. Diệp Phàm là ai chứ, cả Bát Đổ này không ai mà không biết. Hắn không sợ cổ tộc, ngay cả thiên hoàng tử cũng chém giết, khiến Bát Bộ thần tướng đều bị hủy diệt. Những việc mà hắn đã làm nghe kể mà rợn cả người. Chạy! 3 vị bán thánh mặt không chút máu, lập tức lao về phía xa xa. Những người khác cũng nhao nhao bỏ chạy. Nhưng hết thảy đều đã chậm, Diệp Hàm vận dụng nguyên thuật. Trong phiến hoang mạc này có một lượng lớn nguyên đã bị hắn sử dụng, lập tức nơi này hóa thành một mảnh chiến trường màu máu. Không có người nào có thể thoát đi được. Ngay cả 3 vị bán thánh cũng nổ tung xác mà chết. Sau nửa canh giờ, đám người Trưng Ngũ Gia kích động không thôi, không tưởng tượng được chính mình lại đào móc ra cái loại này. Trong một khối thần nguyên lớn, bọn họ cắt ra, thu được một cái thạch noãn toàn thân ôn nhuận, ẩn chứa sinh khí cường đại. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hàm nhìn thấy cái thứ này. Kỳ vật dựng dục trong thần nguyên, ngưng kết với tinh khí đại địa, hóa thành hình trứng, được gọi là địa lông tinh. Nó dựng dục ra tinh hoa sinh mệnh vô cùng. Tinh khí thổ tính thật cường đại ra, đúng là một hồi tạo hóa mà. Mấy tên dưới địa quật kia xuất hiện đi, ta mặc kệ các ngươi là ai, dân địa lông tinh ra đây, miễn tội chết cho các ngươi, bằng không xương cốt không còn. Một thanh âm ngạo mạn truyền tới, một đám người xuất hiện ngăn chặn lối ra địa quật. Diệp Phàm nghe được vậy thì không ngừng cười lạnh. Từ đây minh chứng cho sự kịch liệt của ám lưu, việc tranh đoạt khoáng vực thần tính đã đạt tới mức độ này. Các ngươi lại. Ngân Huyết Sông Hoàng đi ra trước, liền hỏi. Thủy Dương tộc. Một người trẻ tuổi cao ngạo lên tiếng, làn da trắng nõn, không khác nhiều nhân tộc, chỉ là sau đầu có thêm một cái đạo thần hoàng mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm hơi động, hắn từng nghe Thánh Hoàng tử có nói qua, ngoại trừ Cổ Hoàng ra, ngày nay trong 10 đại vương tộc, Thủy Vương tộc được xưng là đệ nhất, mạnh hơn không ít so với Ngưu Ma Vương tộc và Hỗn Thiên tộc. Dâng lên đại long tinh quỳ ở một bên, miễn tội chết cho các ngươi. Người trẻ tuổi này nói. Phía sau gã có một đám người đang hò hét, thần âm điếc tai. Sau đầu mỗi người đều có một đạo thần hoàng rực rỡ chói mắt. Ta còn tưởng là Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Long Nữ của Dạng Long Sào chứ. Diệp Phàm đỡ Trưng Ngũ Gia bước ra, thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ. Ngươi là thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, thật sự đã trở lại. Người trẻ tuổi này đương trường biến sắc. Gã quả thực là rất cường đại, được xưng là một trong mấy vị tuấn kiệt ngoài Cổ Hoàng tử. Nhưng lúc này sắc mặt của gã tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Đúng vậy, là ta. Kêu ta quỳ xuống hả? Diệp Phàm hỏi. Không, có hiểu lầm thôi à. Ta tưởng là kẻ đối đầu với ta lúc nãy. Tên trẻ tuổi này run rẩy nói lắp bắp. Đầu tiên là bỏ chạy, những người khác cũng lao đi theo.

khiến áo nghĩa Thái Dương chân kinh của tổ tiên tự hiện ở trong lòng. Gã có được một bộ Thái Dương chân kinh trọn vẹn. Đây là bí mật lưu truyền trong máu của tổ tiên tộc của gã. Dù kinh văn sớm thức truyền, chỉ cần huyết mạch Thái Dương Thánh Hoàng thức tỉnh thì sẽ tự động hiện ra. Trảm đạo, chém hết chấp niệm, phá hết căn cơ. Diệp Đồng hành tẩu không mục đích, một mình cô linh. Trong khi tìm cách trảm đạo này, đã nghĩ tới thảm cảnh bị Kim Âu tộc đuổi giết khi còn ở Tử Vi Tinh. Cha, mẹ. Trong lòng gã nén đau, những hình ảnh khi còn nhỏ hiện lên. Nhiều năm qua gã luôn phong bế không muốn đối mặt, nhưng hôm nay vì trảm đạo, những gì thống khổ nhất, những vết sẹo lòng sâu kín nhất cũng đang bung ra. Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ. Bóng hình tỷ tỷ hiện ra, Diệp Đồng hai mắt rưng rưng không kìm nổi mà kêu lớn. Gã có một người tỷ tỷ trong tình trạng nguy hiểm đó mà đã quên mình cứu gã, toàn thân là máu, còn tươi cười với gã, bảo gã phải sống cho thật tốt. Đó chính là một cô gái có thiên phú phi phàm, là kỳ tài ngút trời nhưng còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Để phải ngoan đó. Bên tai Diệp Đồng vẫn còn đang quanh quẩn âm thanh của tỷ tỷ. Cô gái trước khi chết vẫn nhẹ nhàng nói với gã những lời đó. Huyết đổ, lệ rơi, nét cười chua xót, bảo gã nhất định phải sống, phải trưởng thành. Tỷ tỷ, ta sẽ sống tốt. Hai mắt Diệp Đồng chực trào lệ, đưa tay lên, vuốt về phía trước, như là muốn chạm vào khuôn mặt non nớt đầy quan tâm kia. Nàng như đang cười, lại trào ra hai dòng lệ, như vẫn ở căn nhà lúc trước, bảo gã phải kiên cường. Kim U gào thét, từng đạo kim quang xẹt qua trời cao, phá nát cung điện, không ngừng đuổi giết. Đã chết, đều chết hết. Mẫu huyết thị lương, từng sinh mệnh điêu linh, từng thân nhân đổ gục, muốn nắm lấy cũng không được, đều vì gã mà ngã xuống, muốn tranh thủ cho gã một sinh lộ. Diệp Đồng khóc, tuy đã trôi qua nhiều năm nhưng trạng giết chóc năm đó vẫn hiện rõ trong mắt, khiến nội tâm của gã như bị cào xé. Trảm đạo là một trong những cánh cửa tàn khốc nhất, hết thảy đều đã tái hiện, hết thảy rồi lại trôi qua. Nhiều năm qua Diệp Hàm cứu gã vẫn chưa thể hoàn toàn cứu vớt nội tâm non nớt này. Hai đồng con nhỏ kia vẫn bị gã chôn sâu trong đáy lòng. Ngày nay vết sẹo bung ra, đứa nhỏ lại xuất hiện. Một đứa bé đáng thương cô đơn bước về phía trước, không tin bất luận kẻ nào, luôn nơm nớp lo sợ, chỉ dám làm bạn với chim chóc muôn thú trong rừng. Đôi mắt to mang theo nước mắt, ngửa đầu hỏi một con chim nhỏ. Vĩnh viễn là bao xa? Cha nói vĩnh viễn yên lặng bảo hộ ta, tương lai là ở lúc nào? Tỷ tỷ nói tương lai nàng sẽ xuất hiện, còn có thể tới gặp ta. Ta biết bọn họ sẽ không xuất hiện nữa, cũng như Khương Bá Bá vì bảo hộ ta mà mãi mãi mất đi. Những điều này đều là trí nhớ của một đứa nhỏ 5-6 tuổi. Lúc này xé rách nội tâm của Diệp Đồng mà hiện ra, khiến cho gã không kìm nổi phải hét lớn. Diệp Đồng rất thống khổ, gã bước lên con đường trảm đạo mà thân tình đau khổ nhớ lại. Đây chỉ là một bộ phận của trảm đạo đã khiến cho gã khó có thể chịu đựng nổi rồi. Bởi vì đây là nỗi đau lớn nhất khi gã còn nhỏ, tạo ra một vết thương không thể xóa nhòa. Gã là một người trọng tình nghĩa, không kìm được, không quên được, một lần nữa đối mặt chỉ có máu chảy đầm đìa. Sư phụ trảm đạo như thế nào khi người trở về vừa lúc biết được tin dữ rằng song thân đã mất? Cũng đau đớn vô cùng nhưng người lại không nói một điều gì. Ta phải kiên trì. Sư phụ từng nói thương cũng tốt, bi cũng tốt, đổ máu rơi lệ chỉ tự mình biết, không cần phải la lớn gì, không cần để cả thế gian này biết. Con đường của tu sĩ là phải đau khổ, là một mình gặm nhấm sự cô độc và tịch mịch, là thưởng thức sự chua xót mới có thể bước càng cao, chừng này chưa là cái gì cả. Sư phụ ngay cả đại đạo cũng nghịch trảm, chừng này đáng là cái gì? Ta muốn đối mặt, ta muốn nhìn thẳng, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại Tử Di Tinh, tới tảo mộ cho phần mộ hoang vắng của tỷ tỷ. Hai mắt của Diệp Đồng càng lúc càng kiên nghị, bước ra từ chính thế giới đau khổ của mình, cùng đứa nhỏ trong lòng mình đi tới. Thân thể của gã đang nở rộ ra hào quang, như một phần mặt trời giữa hư không. Từng bước đi tới, toàn thân bao bọc trong ánh lửa hừng hực, biến thành một Thái Dương thần. Đạo của ta, con đường của ta, không đi theo quỹ tích của sư phụ, phải siêu thoát kinh văn tổ tiên, không chịu ước thúc của tiền nhân. Hai mắt Diệp Đồng càng lúc càng rực rỡ, kiên định cất bước, từ trong hoang dã dâng lên càng lúc càng cao xa. Ta tu chính là Thái Dương chân kinh, xưa nay chưa từng có hai người chứng đạo cùng một con đường, vì thoát khỏi nó chỉ có thể bắt lấy ngọn nguồn. Diệp Đồng tế ra trận thay bàn cờ, rảo bước tiến vào vực môn, nhằm vào phía mặt trời, muốn chém ra đạo không giống người thường của bản thân, leo lên tới tuyệt đỉnh. Khi gã hiện ra, hóa tinh vô tận đang bay múa, ngọn lửa đang thiêu đốt bừng bừng, đây là một thế giới lửa. Diệp Đồng tới gần mặt trời, ánh quang hừng hực, nhiệt độ đáng sợ đủ hủy diệt hết thảy trên thế gian. Mà gã tu Thái Dương chân kinh toàn thân tắm ở trong biển lửa cũng bất hủ bất diệt. Gã muốn tiến vào mặt trời, chém ra con đường của mình. Nếu gã bị người ngoài biết được, nhất định sẽ cho rằng gã bị điên. Rất nhiều cổ thánh cũng không dám làm. Ồ, thật kinh người, mặt trời của bắt đầu tinh vực có ấn ký đại đế cổ. Một con kim ô đang tung cánh bay tới gần mặt trời. Mau nhìn kìa, trên mặt trời có mấy cái miếng lá màu vàng như là phiến lá phù tang thần thụ, có khắc lạc ấn đại đế cổ trường tồn xa xưa, khó có thể ma diệt. Ở một nơi nào đó, có hai con kim ô đang cả kinh kêu lớn. Diệp Phàm sau khi trở về từng hỏi sát thánh, biết được có hai con kim ô đi tới Bắc Đổ, lúc đó cũng rất giật mình. Bởi vì đây là hai vị cổ thánh, đến từ một nơi tên là Hỏa Tang Cổ Tinh, nơi đó là thế giới của kim ô. Thiên tài đại nghệ, chính là bị chuẩn đế ở nơi đó giết chết. Hai con kim ô này tới từ Hỏa Tang Tinh chỉ là tới đây dò đường. Sau khi xuất hiện ở Trung Châu, chúng nhằm về phía mặt trời để thăm dò cổ tích. Ồ, nơi đây có một tiểu tử, hóa ra là chí dương thể bẩm sinh, so với hỏa thể của kim ô tộc ta càng thêm đáng sợ. Thái dương chí tinh quán thể, thanh tẩy thân thể của hắn không chút thương tổn gì. Sinh cơ của hắn thật mạnh, có thể sánh bằng đại đế cổ của tộc ta khi còn nhỏ đó. Hai kim ô phát hiện ra Diệp Đồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó bọn họ phát hiện Diệp Đồng sắp trảm đạo, cô độc ra đi, muốn tiến vào mặt trời, tiến về phía mấy chiếc lá vàng kia. Soạt! Hai kim ô hiện thân, chặn trước đường của Diệp Đồng, lộ ra dị sắc. Đây tuyệt đối là một tiên chủng nhân tộc hiếm thấy trên đời. Tiểu hữu, ta thấy ngươi thần tư thiên thành. Nếu nguyện ý gia nhập làm môn hạ kim ô tộc ta, ta sẽ truyền cho ngươi bảo điển vô thượng. Hai mắt Diệp Đồng lập tức hiện ra vẻ thanh minh, nhìn về phía hai kim ô, chân mày liền dựng thẳng lên. Hắn nhớ tới phụ thân, mẫu thân, nhớ tới tỷ tỷ còn nhỏ, chính là bị kim ô tộc diệt môn. Không muốn! Gã không chút do dự cự tuyệt. Vì sao vậy? Chúng ta là thánh nhân, chẳng lẽ không xứng làm sư phụ cho ngươi sao? Một con kim ô nói. Ta đã có sư phụ rồi, không làm môn hạ của người khác nữa. Diệp Đồng đáp lại. Thật sao? Để ta xem sư phụ ngươi cường đại như thế nào. Một con kim ô chỉ tay ra, giam cầm một đạo chấp niệm trong mi tâm của Diệp Đồng ra. Gã không muốn bỏ qua chí dương thể này vì tương lai sẽ có trọng dụng với việc đột phá cảnh giới của gã. Tiên chủng hiếm có muôn đời, bất kể là làm đệ tử hay đỉnh lô đều có giá trị vô lượng. Một con kim ô khác cũng động thủ muốn giam cầm sở học của Diệp Đồng, nhưng Thái Dương chân kinh dung nhập vào máu của Diệp Đồng, hóa thành phù văn thần bí, khó có thể thành hình, chỉ có một ký hiệu màu vàng như ẩn như hiện mà thôi. Cái gì? Đây có thể là đại đế văn? Hai con kim ô lập tức khiếp sợ, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mừng như điên. Được, được, được lắm, thầy trò chúng ta thật là có duyên. Trên người của hai kim ô phát ra quang hoa rực rỡ, thiếu niên này bọn họ phải nắm lấy, không thể buông tha. Ta đã có sư phụ rồi, sẽ không bái sư nữa. Diệp Đồng nói. Nhưng mà dưới thánh nhân hết thảy đều là con kiến cả. Gã dù kinh diễm thế nào, chỉ là người sắp trảm đạo, cảnh giới quá kém, căn bản không có biện pháp chống lại. Một con kim ô điểm tay ra, liền giam cầm chấp niệm của gã lại. Thấy được sư phụ gã là Diệp Phàm, liền hiểu ra rất nhiều. Thì ra là thánh thể nhân tộc, vừa mới tới cái phiến tinh vực đã nghe được rất nhiều chuyện về người này. Không ngờ hắn là sư phụ của ngươi. Tuy nhiên hắn là cái gì chứ? Chỉ là một tên trảm đạo nho nhỏ, so sánh bằng hai thánh nhân chúng ta được hay sao? Một con kiến mà thôi, ta chỉ nâng tay đã giết được hắn rồi. Đồ nhi ngoan, theo chúng ta đi, thánh thể nhân tộc kia so sánh bằng chúng ta được chứ? Nếu người không tin, chốc nữa ta sẽ trấn áp thủ cấp của hắn cho ngươi xem. Hai người này đã hạ quyết tâm, đại đế phụ văn trong máu của Diệp Đồng nhất định phải lấy ra. Người cũng phải mang đi, đây là một bảo vật vô giá đối với bọn họ. Diệp Đồng phẫn nộ nhưng không thể động đậy, không có cách nào đối kháng được thánh nhân. Thiên Chi Thun, Cổ Lâm và Cổ Phi lập tức tìm tới Diệp Phàm báo cho hắn biết Diệp Đồng có thể đang gặp phiền toái. Ở trên mặt trời! Hai huynh muội này là truyền nhân của thần toán tử, nắm giữ thần học thôi diễn phi phàm, bối toán ra vị trí của Diệp Đồng. Diệp Phàm không nhiều lời, lập tức tế ra trận thai, chìm vào trong hư không, đánh về phía mặt trời. Hết tập 291 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha.